Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 307. Đến Tinh La Thành. Hạ, đa tạ bệ hạ. Mặc Lâm, Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc Già ba người đồng thời đáp lời về sau. Cùng một chỗ đứng dậy. Một bộ này động tác là Mặc Lâm ở trên xe ngựa trước đó cùng mình cữu cữu. Tiểu thúc nói xong. Bất quá khuyên bọn họ làm chuyện này quá trình thế nhưng là tại là quá gian khổ. Mặc Lâm là một cái người hiện đại. Mặc dù nội tâm biết rõ quỳ lạy động tác này là cái đại lễ. Là không thể tùy tiện làm. Nhưng là bởi vì hiện đại nam nhân quỳ đủ loại đồ vật. Sầu riêng, bàn phím, điều khiển từ xa các loại. Tình huống thật sự là quá nhiều. Thật làm ra cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hơn nữa ở cái thế giới này một gối quỳ xuống cơ bản cũng là hoàng thất lớn nhất lễ nghi. Mặc Lâm ngồi dậy càng không cái gì cảm giác. Cho Đái Thiên Phong diễn cái hí kịch quỳ một chút để hắn vui a không có gì lớn không được. Nhưng là Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc Già liền không giống. Bọn hắn xem như cái này thế giới sinh trưởng ở địa phương mấy chục năm lão nam nhân đối với lễ nghi. Trình độ là rất mẫn cảm. Đặc biệt là Ngọc Nguyên Trấn cái này làm qua tông chủ. Hắn đời này hướng ai đi hành lễ? Người nào không biết hắn Ngọc Nguyên Trấn là cái đi thẳng về thẳng. Khinh thường khéo đưa đẩy người. Muốn hắn quỳ, liền xem như diễn một chút cũng không được. Hơn nữa bọn hắn vẫn là phong hào đấu la. Phong hào đấu la không cần trước bất kỳ ai hành lễ vốn là thế giới này chưa thành văn quy định. Hiện tại đột nhiên để bọn hắn đánh vỡ nếm quy hướng đi một cái hoàng đế quỳ xuống. Vậy khẳng định là nam càng thêm nam. Mặc Lâm mấy ngày nay thế nhưng là dùng đông đảo cùng loại, đại trượng phu co được giãn được. Quân tử chi tâm, có thể lớn có thể nhỏ, vân vân vân vân một loạt hoa hạ tục ngữ cùng ngạn ngữ. Cả ngày 24 giờ, trừ mình lúc đi ngủ, tuần hoàn phát ra sau mới miễn cưỡng để Ngọc Nguyên Trấn đồng ý diễn một lần. Dù sao cứ như vậy một lần, về sau nhất định là không cần. Bất quá, Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc Già ngay từ đầu không đồng ý đi quỳ một gối trên đất lễ lý do còn có một cái, đó chính là bọn họ cảm thấy hai cái phong hào đấu la đột nhiên cho người ta quỳ xuống sẽ cho người. Một loại không gian tức đạo cảm giác, khẳng định có cái gì mục đích khác, mà Mặc Lâm đối với cái này cho ra trả lời là mục đích của chúng ta Đái Thiên Phong không phải rõ ràng có phải hay không sao? Làm một cái người đối một người khác làm ra khác thường sự tình lúc. Không ai, chỉ cần không phải đồ đần hoặc kinh nghiệm xã hội là âm đếm. Sẽ không đi nghĩ đối phương là không là muốn từ trên người chính mình hoặc bên người được cái gì. Nhưng là, nếu như đối phương đã sớm biết hoặc là tự cho là tự mình biết đối phương mục đích. Hắn phản ứng đầu tiên nhất định là đối phương thật sự là quá thức thời. Là đáng giá tín nhiệm lợi dụng đối tượng. Đái Thiên Phong tự cho là rất rõ ràng Mặc Lâm đại biểu Tư Ân Điện muốn cái gì. Chính là nghĩ muốn một mảnh có thể sống tồn thổ địa. Hiện tại giao dịch mặc dù tính đạt thành. Nhưng là canh tân thành thực tế hành xử quyền còn không có giao cho Tư Ân Điện. Cái này Tinh La đế quốc lại là hắn Đái Thiên Phong độc đoán. Vạn nhất xảy ra điều gì sự cố, giao dịch hủy bỏ, vậy liền rất xong đời. Dù sao ở cái thế giới này phong hào đấu la chỉ cần không tới cấp 99 liền cũng có thể dùng người đè. Chết, mà bọn hắn Tinh La đế quốc còn có thể vượt cấp đánh người võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Thật muốn đánh lời nói, Đái Thiên Phong khả năng cho là bọn họ Tinh La đế quốc có thể diệt Tư Ân Điện. Có cự tuyệt lần giao dịch này vốn liếng, mà Mặc Lâm mục đích đúng là để Đái Thiên Phong tiến một bước tin tưởng bọn hắn Tinh La đế quốc thật. Sự có vốn liếng diệt Tư Ân Điện, cho nên mới giảm xuống thân phận của mình. Hy vọng lần giao dịch này có thể hoàn toàn thuận lợi đạt thành. Tại đứng người lên trong quá trình, Mặc Lâm lấy cực nhanh tốc độ đem Đái Thiên Phong sau lưng văn võ bá quan đều ngắm một lần. Tựa hồ cũng không có trừ Đái Thiên Phong ngoài ra thành viên hoàng thất. Lúc này, ấn nguyên tắc thời gian tuyến Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cũng đã tiến về Thiên Đấu Thành. Đi 5 năm ước hẹn, trước mắt đến xem lời nói. 5 năm ước hẹn tựa hồ như cũ tồn tại. Bởi vì từ Tinh La Thành đến Thiên Đấu Thành ngồi xe ngựa cũng muốn một đoạn thời gian không ngắn. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hẳn là rất sớm đã xuất phát đi Thiên Đấu Thành. Cho dù là nghe được Hạo Thiên Tông bị diệt môn tin tức, đoán chừng cũng đã là nhanh đến Thiên Đấu Thành phụ cận. Lúc này bọn hắn không có khả năng trở lại Tinh La Thành, mà đổi thành một cái hoàng tử, cũng chính là Đái Duy Tư. Có vẻ như hiện tại liền thừa lại hai cái này. Cái này bị Mặc Lâm bóp méo ý thức về sau công cụ người. Những năm này tình huống đoán chừng cũng cùng nguyên tác không kém là bao nhiêu. Đoán chừng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ chính mình hoàng tử thân phận. Đều đã không mặt mũi gặp người. Nhưng là, như vậy đối Mặc Lâm tới nói liền đủ rồi. Bất quá vì lý do an toàn, Mặc Lâm vẫn là có ý định đi Đái Duy Tư chỗ ở nhìn một cái. Đừng đến lúc đó chơi ra sai lầm. Theo Mặc Lâm ngồi thẳng lên, Đái Thiên Phong cùng sau lưng cách gần đó quan chức cũng cuối cùng hoàn toàn thấy rõ Mặc Lâm hình dạng. Mặc dù đã sớm nghe nói tiếp nhận Ngọc Nguyên Trấn người rất trẻ trung, nhưng là cái này cũng tuổi trẻ quá mức a. Cái này Mặc Ngọc nhiều nhất hơn 20 tuổi a. Không phải nói là Ngọc Nguyên Trấn cháu ngoại trai sao? Hơn 20 tuổi cũng quá không bình thường a. Tối thiểu cũng muốn 40 đến 50 a. Hay là nói cái này Mặc Ngọc đã là phong hào đấu la, cho nên dung mạo phản lão hoàn đồng. Nhưng ta trước kia nhìn thấy cũng không có phản lão hoàn đồng thành như vậy a. Quá tự nhiên a. Mặc Lâm tuổi trẻ tướng mạo quả thật cho Đái Thiên Phong và Văn Võ Bách Quan mang đến sự đả kích không nhỏ. Tất cả mọi người trong lòng đều tại lẩm bẩm: bệ hạ, là có vấn đề gì sao? Nhìn thấy Đái Thiên Phong có chút chấn kinh bộ dáng, Mặc Lâm mở miệng nhắc nhở, làm cho sự chú ý của hắn quay lại đến. Mặc Lâm kiểu nói này, Đái Thiên Phong lực chú ý tự nhiên là lập tức quay lại. Nói, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ bất quá Mặc điện chủ tuổi tác quả thực để quả nhân ngoài ý muốn a. Đúng, từ Thiên Đấu Đế Quốc đến tận đây đường xá xa xôi. Mặc điện chủ hay là trước theo quả nhân vào hoàng cung nghỉ ngơi một chút a. Đa tạ bệ hạ, Mặc Lâm trả lời một câu sau đó liền theo Đái Thiên Phong cùng một chỗ tiến vào hoàng tộc xe ngựa. Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc Già cũng cùng một chỗ theo bên trên cùng một cỗ xe ngựa tiến về hoàng cung. Trên xe ngựa, bốn người tự nhiên là mặt đối mặt, hai đối hai ngồi. Một bên là Ngọc Nguyên Trấn cùng Mặc Già, một bên khác là Mặc Lâm cùng Đái Thiên Phong. Nguyên bản Mặc Lâm ý nghĩ cũng không phải như vậy. Hoàng gia xe ngựa là muốn so phổ thông xe ngựa, cho dù là quý tộc xe ngựa cũng là muốn rộng rãi không ít, cho dù Mặc Lâm ba người ngồi một bên cũng sẽ không quá chật. Nhưng là Đái Thiên Phong tựa như muốn biểu đạt chính mình chiêu hiền đại sĩ, liền để Mặc Lâm ngồi đến cạnh hắn. Trong xe ngựa mặc dù cũng là một cái thông thường đàm luận mà trường hợp, nhưng là mình đều đến Tinh La Thành. Trong xe ngựa cùng Đái Thiên Phong đàm canh tân thành sự tình thật sự là có chút không quá thích hợp. Mặc Lâm là tính toán đợi đến hoàng cung lại nói, cho nên tại biểu đạt chính mình rất vinh hạnh cùng Đái Thiên Phong ngồi một bên sau liền bắt đầu. Không nói một lời, lặng lặng chờ đợi đến Tinh La Thành hoàng cung. Vốn cho rằng dọc theo con đường này sẽ là quỷ dị, hãy để cho người cảm thấy lúng túng bình tĩnh. Nhưng là Đái Thiên Phong lại chủ động nói chuyện. Ngọc Tông Chủ, quả nhân hành động cùng ngươi tại Thiên Đấu Đế Quốc chỗ nghe được đánh giá hẳn là ngược nhau hoàn toàn a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,